Chương 223, Hoàn Khố Hắn Nương 14. Lời nói bên trong đề cập Đỗ gia giáo dưỡng, rất là trướng mắt dáng vẻ. Đỗ thị nghe nói như thế, sắc mặt lúc ấy liền lạnh xuống. Ta Đỗ gia làm sao vậy? Tuy Viễn biểu đệ tuổi còn trẻ đã là hộ bộ thị lang, hắn sinh nữ nhi chẳng lẽ còn không xứng với Du Hạo không phải? Sở Vân Lê thản nhiên nói, Du Hạo mới 11 tuổi, đọc sách chính là quan trọng thời điểm. Ta không nghĩ sớm như vậy cho hắn định ra việc hôn nhân. Hoàng thượng tứ hôn, bao lớn vinh hạnh đặc biệt, nếu như không phải là bởi vì hoàng hậu nương nương, ngươi cho rằng việc này đến phiên hầu phủ Đỗ thị ngự khí bên trong tràn đầy cảnh cáo, cũng là nhắc nhở. Nhắc nhở hoàng hậu là nàng sinh, nay hầu phủ vinh quang là nàng kiếm tới. Khương Khải ánh mắt bên trong hiện lên tức giận, như vậy nói ngươi thật muốn làm Đỗ gia tiểu cô nương kia gả cho Du Hạo, việc này vì sao không cùng ta để thấy? Khương Khải tức giận, Đỗ thị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đỗ gia làm sao vậy, trêu đến các ngươi cả đám đều trướng mắt, đương kim hoàng hậu thế nhưng là Đỗ gia nữ sinh ra tới, ta Đỗ gia nữ nhi nếu không phải ta đi cầu, bao nhiêu người đạp phá môn hạm nghĩ muốn cầu hôn. Nàng vừa nói như thế, còn giống như rất có đạo lý. Việc này sau này hay nói. Khương Khải trực tiếp cảnh cáo nói, ngày mai ngươi chính là tiến cung, cũng không thể để hôn sự. Dù sao sự tình nói, biểu lộ chính mình thái độ là được rồi. Đỗ thị nếu là thật dám tự mình làm chủ, nàng liền dám đem hôn sự này quấy nhiễu. Hôm sau buổi sáng, Đỗ thị mang theo hai cái cô nương lên xe ngựa đi cung bên trong. Không bao lâu, một phần thiếp tử đưa đến trên tay của nàng, cư nhiên là cung bên trong Lâm Quý Phi đưa. Đến phi vị trở lên, bẩm cáo qua hoàng hậu lúc sau, những này phi tần là có thể tuyên ra người tiến cung. Nhưng tuyên mệnh phụ Sở Vân Lê cầm thiếp tử lật tới lật lui nhìn, như thế nào đều cảm giác có chút quái dị. Bất quá, quý phi tuyên chiếu, không đi còn không được, nàng vẫn là một thân quần áo trắng lên xe ngựa tiến cung. Giống như lần trước tiến cung, khác biệt chính là, lần này không phải đi hoàng hậu cung bên trong, mà là đi bên kia, chỉ ở ngự hoa viên bên trong cái đình bên trong. Sở Vân Lê thấy được Lâm Quý Phi, hôm đó thấy hoàng hậu là một thân đỏ chót, Lâm Quý Phi hoàn toàn là một cái khác cực đoan. Thân thượng mộc mạc cùng nàng cái này giữ đạo hiếu có thể so sánh, thực làm người ngoài ý muốn, cái đình bên trong còn có cá nhân, đương kim hoàng thượng. Hoàng thượng một thân vàng sáng, lần trước thấy hắn vẫn là năm ngoái, nhưng hắn tựa hồ không có thay đổi gì, uy nghiêm càng sâu. Sở Vân Lê dập đầu hành lễ, miễn lễ mới xuất hiện thân, cảm thấy hiểu, chỉ sợ nghĩ muốn thấy nàng không phải quý phi, mà là hoàng thượng. Quý phi còn lui ra ngoài. Bao quát chung quanh hầu hạ người đều rời khỏi cái đỉnh, đứng tại ngoài đỉnh bốn phía đề phòng. Sở Vân Lê nhướng mày, thượng thủ hoàng thượng uy nghiêm khuôn mặt trầm lại chút, có sợ hay không không sợ. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng thượng triệu kiến thần phụ, nhất định là có việc. Mặc dù tình cảnh này thấy thế nào đều giống như hoàng thượng nghĩ muốn cưỡng chiếm thủ tiết thần thê, nhưng cung bên trong như vậy nhiều mỹ nhân, Đàm Duyệt Như mặc dù lớn lên tốt, cũng không đến mức liền mê đến hoàng thượng không để ý mặt mũi cưỡng chiếm. Lại có, đương kim hoàng thượng là cái thực tự hạn chế người. Ngày hôm nay thừa ân hầu phu nhân tiến cung. Thật lâu, hoàng thượng uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa, hai ngày trước hoàng hậu có cùng chấm thăm dò qua nàng chất tử việc hôn nhân, ngày hôm nay hầu phu nhân liền mang theo hai cái cô nương tiến cung, tin tưởng chính là vì hôn sự. Ngươi nói chấm đáp ứng hay là không đáp ứng đâu? Sở Vân Lê quỳ trên mặt đất cúi thấp đầu. Chính nàng đương nhiên là không nghĩ đáp ứng, nhưng lời này tại trước mặt hoàng thượng không thể nói thẳng, chỉ nói, thần phụ không dám. Ngươi thực cơ linh, cu nở dê giữ bổn phận. Hoàng thượng khen, kỳ thật ngày hôm nay tìm ngươi tới là có một chuyện khác. Hắn thanh âm hạ thấp chậm lại chút, phàm là người hữu tâm, đều biết chấm tay bên trong có không ít hai mắt, nhưng phía dưới truyền lên tin tức nhiều, liền cần có người phân biệt này đó tin tức, sau đó lại nói cho chấm. Sở Vân Lê cúi đầu che giấu đi chính mình kinh ngạc, hoàng thượng có thai mắt, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi, thân là đế vương, như thế khống chế bách quan, mở ra tới nói cũng không phải cái gì hào quang chuyện, không nghĩ tới hắn như vậy trắng ra nói cho chính mình. Có đôi khi bí mật biết quá nhiều không phải chuyện tốt, là sẽ muốn mệnh. Hắn lại khen một câu, ngươi nhi tử rất tốt. Sở Vân Lê kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhanh lên cúi đầu. Chính là ngươi muốn ý tứ kia. Chấm muốn tuyển chọn mười mấy cái hài tử, từ tiền thống lĩnh dạy bảo, ngươi có thể đáp ứng không? Sở Vân Lê tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, vô luận ở trong lòng nghĩ như thế nào, hoàng thượng mở miệng, chẳng lẽ nàng còn có thể không đáp ứng hơn nữa từ bên người hoàng thượng thống lĩnh dạy bảo, dù là cuối cùng không thể thuận lợi tiếp nhận cái này bí mật đội ngũ, học được đồ vật tổng sẽ không ném. Nàng thật sâu dập đầu phía dưới đi, thần phụ nguyện ý, đa tạ hoàng thượng. Đợi nàng xuất cung lúc, còn gặp được theo hoàng hậu nơi nào ra tới Đỗ thị, tại cửa cung gặp gỡ, Đỗ thị thực kinh ngạc, xoay người lại nhìn một chút cửa cung, ngươi cu nở dê tiến cung mẫu thân đi cho Du Hạo tứ hôn, liền không thể ta đi viện binh cự tuyệt hôn sự sao? Sở Vân Lê liền yêu thích đả kích nàng. Quả nhiên Đỗ thị sắc mặt khó nhìn lên, ngươi cầu ai quý phi nương nương sao? Hoàng hậu tuy là chính cung, nhưng bây giờ hoàng thượng sủng ái nhất vẫn là quý phi. Cũng chỉ có nàng, có thể thay đổi hoàng thượng ý nghĩ. Quả nhiên, về nhà đã đợi lại đợi, vẫn không thể nào đợi đến cung bên trong tứ hôn ý chỉ. Mà Sở Vân Lê sau khi về nhà, liền đi tìm Khương Du Hạo, ta giúp ngươi tại Phục An Thư Viện tìm phu tử, qua mấy ngày ngươi liền thu thập đồ vật rời đi qua. Khương Du Hạo có chút không rõ, bất quá vẫn là nhu thuận ứng. Phục An Thư Viện là kinh thành bên trong lớn nhất thư viện, bên trong không ít phu tử đều là trí sĩ lao thần, thu học sinh không nhìn thân phận, từ trước đến nay chỉ nhìn thiên phú. Mắt thấy Sở Vân Lê đem Khương Du Hạo đưa đi, mặc dù bái tiên sinh thường thường không có gì lạ, nhưng tiểu Đỗ thị vẫn là ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Khương Du Hạo đi, Sở Vân Lê bên cạnh cũng chỉ đến Du gia, chợt cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Ngày hôm đó buổi sáng đi mời ăn lúc, Khương Khải lại đem nàng lưu lại, Du Hạo đi thư viện chuyện, ngươi như thế nào không có nói với ta? Kỳ thật trong năm đó, Sở Vân Lê không chỉ một lần nghĩ muốn thu thập Khương Khải phu thê, lưu bọn hắn lại nguyên nhân lớn nhất, vẫn là nghĩ muốn làm hài tử nhìn nàng ứng đối trường bối, còn một chút nguyên nhân, là nàng hoài nghi chính mình động tác có thể sẽ bị hoàng thượng thay mắt phát hiện, không đáng vì bọn họ mạo hiểm. Dù sao bọn họ cu nở dê không tổn thương được chính mình. Nhưng hoàng thượng triệu kiến nàng sự tình, làm nàng lần nữa rõ ràng, cái kia hẳn là một đám người, đều phải cố ý tuyển người tới phân biệt tin tức. Nàng khẳng định không thể lại cử động, nàng không xảy ra chuyện gì, bằng không nhiệm vụ này làm không được. Mặc dù nàng ẩn ẩn đối với chung quanh ai là hoàng thượng thay mắt có chút hoài nghi, nhưng QNZ không có ra tay tổn thương bọn họ, bởi vì nàng không biết nếu là đem nơi này người giải quyết, vẫn sẽ hay không có mới người tới. Nếu như trực tiếp không khiến người ta cẩn thận, hoàng thượng bên kia khẳng định không an lòng, không thể nói được dưới cơn nóng giận, hầu phủ toàn bộ nhi liền không có. Sở Vân Lê nghiêm túc đáp, trước đó vài ngày tiến cung cùng quý phi nương nương cầu, Du Hạo cái kia tiên sinh cùng Lâm gia có cũ, nguyện ý nhận lấy hắn. Khương Khải mi tâm nhăn lại, quý phi nương nương ngươi khi nào cùng quý phi nương nương quen thuộc? Quý phi nương nương không biết ta, nhưng nàng nhận biết bạc nha Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng. Tiểu Đỗ thị có chút nóng nảy, có thể hay không đem Du Dương cu nở dê đưa đi Phục An Thư Viện học sinh, chí ít cũng có thể thi đậu cái tú tài công danh. Sở Vân Lê buông tay, không biết. Khương Khải nhíu mày lại, làm chính hắn thử xem, nếu như không thể vào lại nghĩ biện pháp. Đúng rồi, đi thử trước đó, trước hết để cho Lâm tiên sinh dạy bảo một đoạn thời gian. Hắn mang theo chút nghi hoặc khẩu khí, này vị Lâm tiên sinh, đều là họ Lâm, cùng quý phi nương nương chi rằng có quan hệ hay không. Cái này Sở Vân Lê thật đúng là không biết, kỳ thật xem hoàng thượng đối với quý phi không e dè, nàng hoài nghi quý phi cũng là hoàng thượng thay mắt một trong, có thể Lâm gia cũng thế, chính là này vị Lâm tiên sinh, không thể nói được cũng thế, đời trước Khương Du Hạo càng thêm không nên thân, Đàm Duyệt như không dám mở miệng quan ở, hai cái tiên sinh vẫn luôn không. Dùng, cuối cùng chính bọn họ rời đi. Khương Du Hạo đi, hắn tiên sinh nghe Khương Khải phương pháp tới dạy Khương Du Dương một đoạn nhật tử, lúc sau hai vị tiên sinh thừa dịp lúc ban đêm chính mình liền đi. Chợt nhìn tựa hồ là cái loại na y ngạo khí người, chủ gia không cho giáo hài tử lúc sau chính mình liền rời đi, nhưng Sở Vân Lê lại biết không phải. Một năm qua này nàng đối với hai người này thực đệ bụng, không đến mức liền không từ mà biệt tình trạng, xem ra, nhân gia có thể ngay từ đầu chính là muốn dạy bảo Khương Du Hạo. Những ngày tiếp theo rất bình tĩnh, hiếu kỳ không thể yến khách, kia hai cái tiểu cô nương bị Khương Khải lệnh Đỗ thị đưa về Đỗ gia, lúc sau phủ bên trong không còn khách nhân. Một tháng sau, Khương Du Dương thành công bái sư đi Phục An Thư Viện, phủ bên trong chỉ còn lại hai cái 6-7 tuổi lớn hài tử cùng Du gia. Sở Vân Lê ngoại trừ thỉnh an, bình thường là không ra khỏi cửa, một ngày này Lục Diệp tới bẩm báo, phu nhân, nhị phòng Lệ Di Nương cầu kiến. Nói có chuyện quan trọng. Tác giả có lời muốn nói, trước như vậy nhiều đi, buổi tối kia trường sẽ thêm một chút.